Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1700, Đại Đế Biệt Dạng Chiến Đấu. Tiên đạo thứ 5 phẩm thế giới tiên thiên bên trong vang lớn nổ ầm, có thể nói là liên tiếp không ngừng. Trong đó chiến đấu hai vị đại đế sức ảnh hưởng quá mức sâu xa, chỉ bởi vì bọn họ lực lượng tất cả đều đạt tới đại đế trạng thái tột cùng, từng cái đều có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới tiên đạo. Vì vậy mặc dù chỉ là ở thứ thế giới ngũ phẩm trong phong tỏa chiến đấu, lại như cũ để cho thế giới 36 trọng cộng thêm địa tiên cửu châu dị biến liên tục, núi sông chấn động, cơn lốc cuốn đạo lực, lúc ẩn lúc hiện, như vậy sự tình đã thành thói quen. Ngược lại toàn bộ thế giới tiên đạo khắp nơi cũng có thể vị tràn đầy nguy cơ cực kỳ đáng sợ. Hai cái này huynh đệ bọn họ không chỉ là lực lượng tương đương, coi như là công pháp cũng đều đối với đối phương có thể nói là như lòng bàn tay, cho nên ở tranh đấu thời điểm cũng căn bản không cần che giấu cái gì, chính là mỗi người cầm ra tất cả bản lãnh đánh nhau đều có thể đấu là một ngang sức. Ngang tài, ai cũng không làm gì được ai đi. Song phương gặp chiêu phá chiêu thời điểm, Hạo Thiên tổng thể đi lên nói hay lại là hơi có một ít ưu thế, dù sao nói hắn mới là mạnh nhất tiên đế, còn có Lăng Tiêu Bảo Điện chủ khống quyền qua lại chiến đấu. Bên dưới Tử Vi đại đế đúng là thiếu chút nữa. Vẫn là câu nói kia, thật may có Cửu Long đại ấn ở, hắn coi như là yếu cũng chỉ là vi diệu giữa. Đến bọn họ loại này tiên đạo cực đoan tầng thứ một chút xíu thế yếu cũng không thể nhanh chóng giải quyết, khả năng đánh xuống có thể làm cái trên vạn năm cũng chưa chắc phân ra ai mạnh hơn ai hơn yếu đi. Thiên Hạo, ngươi một cái cẩu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Tử Vi đại đạo không ngừng gầm thét mắng. Mặc dù coi như cực đoan phẫn nộ, nhưng là ở ánh mắt của hắn trong tràn đầy một loại da mùi vị ở trong đó, căn bản là cố ý tiếp lấy cơ hội này đậu đại ca của mình. Thiên Hạo đại đế ngay từ đầu thập phần tỉnh táo, căn bản không với Tử Vi đụng nhau liền là một bộ ta rất treo dáng vẻ. Nhưng là càng về sau đối phương chửi mình không ngừng sau khi tương đương, hắn liền dùng thần niệm hỏi Tử Vi. Đại đế, huynh đệ ngươi mắng ta rất thoải mái à? Có phải hay không là nhiều năm như vậy không có cơ hội, hôm nay vừa vặn vớt đủ vốn. Ngươi chờ ta tịch thu toàn bộ thế giới tiên đạo, sau này ngươi sẽ biết tay. Đại ca đừng hiểu lầm a, ta chỉ là vì diễn xuất, càng giống như thật, không chửi ngươi kia đi. Ngươi nhưng là phản đồ, ngươi không thể so đo a. Tử Vi đại đạo này vừa nói trong hiện thật mắng. Thật là bài sơn hải đảo như thế đánh tới. Cái gì cẩu tạp chủng ra đời vạn người XXX, thật là không hề có nguyên tắc. Cuối cùng không có biện pháp, Thiên Hạo cũng không muốn cứ như vậy bị người không ngừng phun cái. Không xong, bắt đầu phản kích. Ngươi mới là xúc sinh, ngươi sinh con không sao sao, ngươi người xấu xí. Ân hai cái tiên đạo đứng đầu đế vương liền thú vị như vậy, vừa đánh vừa chửi, xem như để cho hai phe địch ta cũng thấy được biệt dạng chiến tranh. Hai cái này huynh đệ nguyên lai đều là lão lưu manh, quá mẹ nó không có tư chất, nếu không phải thực lực năng lực quá mạnh mẽ, ta nghĩ rằng đại thần sử cùng thứ hai đại thần sử chắc chắn sẽ không dùng bọn họ. Thân ở 33 trọng thiên tạm thời lại lần nữa đại lý ngự đạo tử bất mãn hết sức, vừa nói. Hắn đây là gần có cơ hội khinh bỉ một chút Thiên Hạo. Có thể nhìn nhìn chư vị thần sứ môn phản ứng đã cảm thấy có chút không thú vị, vì vậy thời điểm không có bất cứ người nào phụ họa hắn. Có đôi lời nói thật hay, đây thật là có chút người chạy trà nguội, tân đế vương trở về chính mình không được sủng ái, sau này coi như thực lực mạnh hơn bọn họ cũng không thế nào cho mặt mũi. Trong lòng nín thở, hắn không thể làm gì khác hơn là chạy đi Lăng Tiêu Bảo Điện quần thể cung điện. Phân bảo thể bên cạnh hướng về phía thứ 5 phẩm thế giới thiên tiên cửa vào cung điện nói. Thiên Hạo khác chỉ hoãn nữa chiến đấu, muốn sớm kết thúc một chút, đại thần sử phải tẫn mau ra đây. Ngươi nếu là không được, ta có thể giúp ngươi. Ngự đạo tử thoại xuyên thấu Lăng Tiêu Bảo Điện quần thể cung điện trực tiếp hạ xuống đến thứ năm phẩm thế giới thiên tiên bên trong. Thạch đầu tử đây cũng cho hắn chỉ điểm Thiên Hạo biết trên đường hết thảy. Trong chiến đấu hắn dừng lại đối với phun khóe miệng có chút móc một cái trực tiếp cách không đi. Lên mắng, cút đi lão tử chiến đấu không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ tử vi là một không tôn kính đại ca chó má. Có thể ngươi còn không bằng hắn đây, nếu là có cơ hội ta nhất định đem hai người các ngươi cũng giết. Chết hừ, XX không biết điều tương đương đáng ghét ra hỏa. Ngự đạo tử cái kia khí a, nhưng là hắn có chút bất đắc dĩ muốn châm đối với đối phương cũng không có biện pháp, dáng vẻ lúng túng cùng đối phương mắng nhau, hắn tạm thời cũng không hứng thú này, chỉ đành phải là lời độc ác hạ xuống. Hào hào hào, ngươi khủng bố tương đương, ngươi có bản lãnh cũng đừng dùng ta hỗ trợ, ta xem ngươi như thế nào. Bắt lại tử vi đại đế, hắn dám tới khẳng định không chỉ này chút thủ đoạn hư. Ngươi yên tâm, ta có là biện pháp. Thiên Hạo ngang ngược vô cùng vừa nói, đồng thời hắn trong chiến đấu cũng trong nháy mắt kéo ra mình và tử vi đại đế khoảng cách. Đồng thời hai tay của hắn giơ lên thật cao, cả người lực lượng kích thích đến một cái đỉnh phong, làm cho cả thế giới tiên đạo liên đới Lăng Tiêu Bảo Điện toàn thể phát sinh lực lượng khổng lồ ba động. Giờ khắc này hắn nước cuộn trào thực lực thậm chí có thể liên động toàn bộ 33 phẩm thế giới thiên tiên, một loại độc lập hệ thống thế giới giống như pháp bảo như thế tăng cường đối với tử vi đại đế. Lực áp bách thậm chí cũng bắt đầu trực tiếp đối với 20 phẩm thế giới thiên tiên cướp đoạt. Không tệ, đây cũng tính là trực tiếp cứu đại thần sử phương pháp một trong. Tử vi cầu xúc sinh với đại ca ngươi đấu, ngươi thiếu chút nữa Lăng Tiêu Bảo Điện toàn diện cháy. Đi, theo tiếng nói rơi xuống đất thế giới tiên thiên biến hóa rõ ràng hơn. Vô luận kia nhất trọng thiên phảng phất cũng chủ động bắt đầu với Thiên Hạo đến gần, khoảng cách ở tại bọn hắn loại cao thủ này trong mắt đã biến mất, và lại vốn chính là một cái chỉnh thể gần như vô hạn lực lượng đánh vào không ngừng, thoáng cái bức bách tử vi đại đế thiếu chút nữa thoát khỏi thế giới tiên đạo. 20 phẩm thế giới thiên tiên bên trong Long Hoàng áp chế đại thần sử tình trạng cũng là xảy ra vấn. Để lúc này đại thần sử tựa hồ thật có cơ hội đi ra ngoài. Nhưng muốn bẫy ngự đạo tử sự tình không có làm tiết mục cũng không chân, tại sao có thể làm xong đây? Tử vi đại đế ở lúc mấu chốt cũng kích thích chính mình nên có dị chủng thủ đoạn. Cửu Long đại ấn hướng trong hư không ném đi 9 con rồng vàng, liên hiệp chính mình một thân lực lượng phảng phất tạo thành một cái độc lập thế giới như thế, phong tỏa không sai biệt lắm một nửa thế giới tiên đạo với đối phương Lăng Tiêu Bảo Điện tạo thành lực kéo. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ dùng, nhưng là tử vi đại đế cuối cùng cường đại thủ đoạn cũng mới ra ngoài. Hai tay cùng dạng hướng trong hư không giơ lên thật cao một đạo như thế tràn đầy công đức chi lực. Bảo kiếm trọng trước người hắn trong hư không chậm rãi leo lên đi ra. Thanh kiếm này không phải, mặc dù coi như cấp bậc không phải là đặc nghiêu so với Không Chu Tiên Tứ kiếm hay hoặc là Thanh Bình kiếm lại hoặc là Nguyên Đồ A Tị cái gì, có thể kiếm này là công đức chí bảo, còn có vô tận đế vương khí, càng có một loại cùng trời nhất thể cảm giác, để cho bất kỳ pháp bảo nào đều không thể xem thường nó. Không tệ, đây chính là thạch đầu tử cấp cho tử vi đại đế đế vương pháp bảo Thiên Ý. Bảo này bối cũng là Hạo Thiên Ngọc Hoàng đại đế trọng yếu nhất hoàng đạo chiến binh, với cái kia đan thư hổ phách cộng thêm cửu long ấn cũng chính là một bộ pháp bảo. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.